Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khám thai xong ra khỏi bệnh viện, Tạ Quỳnh nhớ rằng đã hơn nửa tháng không mua vải, nên giữa đường quay đầu xe, quyết định ghé qua trung tâm thương mại Phú Khê. Tại cửa hàng vải ở tầng 2, Đinh Lăng Giao đang đứng ở quầy giới thiệu một loại vải đan màu hồng cho khách. Thấy cô đến, vì bận rộn không thể tự tiếp, liền gọi đồng nghiệp đến tiếp đón cô. Đồng nghiệp tên là Hà Hỷ Chi, làm việc tại cửa hàng vải nhiều năm, cũng quen biết Tạ Quỳnh, cười nói, ôi, đã lâu không gặp cô rồi, nghe nói cô không còn làm thợ may nữa, có phải tìm được công việc tốt hơn rồi hay không? Đâu có, Tạ Quỳnh vì chuyện thư tố giác trước đó, giờ khá nhạy cảm với chủ đề nhận việc riêng, nói nhiều dễ sai, không chừng có ai đó âm thầm đâm sau lưng hay không. Nghe ra sự kỳ lạ trong lời nói của Hà Hỷ Chi, cô hỏi lại, không đúng, ai nói với chị là tôi không làm thợ may nữa, không phải sao? Hà Hỷ Chi cũng ngẩn ra, vậy là người khác truyền bậy ư, tôi nghĩ cô không thể nào không làm nữa. Tay nghề may tốt như vậy, lại còn kiếm được tiền. Không làm thì thật tiếc. Tạ Quỳnh lại hỏi, ai đã truyền tin? Hà Hỷ Chi suy nghĩ một chút. Cụ thể ai nói tôi cũng không nhớ rõ. Trong cửa hàng này có rất nhiều người qua lại. Không mua thì cũng thích đứng nói chuyện một chút. Nhìn xem vài, cô nói một câu tôi nói một câu. Nên chỉ biết nhiều người đã truyền nhau rằng cô không nhận việc nữa. Nhìn cái váy dài mà cô làm cho Tiểu Đinh năm ngoái đẹp quá. Tôi còn định năm sau nhờ cô làm hai bộ nữa. Tạ Quỳnh thấy vẻ mặt chị ta không giống như giả dối. Giải thích, chỉ là tạm thời không nhận việc. Giờ công việc bận quá. Tôi còn đang mang thai. Thực sự không có thời gian. Hà Hỷ Chi có hai đứa con trai. Biết chăm sóc trẻ con mệt mỏi như thế nào. Nhất là trong những năm đầu khi trẻ mới sinh. Nghe cô nói vậy, gật đầu đồng tình. Cũng đúng, trước khi con vào mẫu giáo có lẽ cô cũng không thể thoải mái được đâu. Tạ Quỳnh ngẩng đầu nhìn kệ hàng, chỉ vào cái mẫu vải màu vàng đất và xanh lam nhạt ở hàng ba bên kia, đưa cho tôi xem đi. Hà Hỷ Chi đi tới dưới kệ hàng, cầm thước gỗ chỉ vào, hỏi cô, hai mẫu này phải không? Đúng vậy, Hà Hỷ Chi nhanh nhẹn lấy xuống, đưa cho cô, chất lượng vải cotton năm nay đều khá tốt. Tạ Quỳnh muốn làm vài bộ đồ ngủ cho bé, chọn màu sắc khá nhã nhặn, da của trẻ sơ sinh rất nhạy cảm. Cô chọn vải cotton loại 1, mỗi màu mua 10 mét, cửa hàng vải có chiều rộng cố định, chủ yếu là khổ 1, 4 mét và 1, 6 mét. Tính toán mua xong sẽ hỏi bạn cần bao nhiêu mét, cắt ngay tại chỗ, cần bao nhiêu mét thì kéo bấy nhiêu mét ra cắt. Nghe cô nói cần 10 mét, Hà Hỷ Chi vào trong cắt vải cho cô. Đinh Lăng Giao đi về phía Tạ Quỳnh, đã lâu không gặp cô rồi, không phải thật sự không nhận việc nữa chứ, tạm thời muốn nghỉ một thời gian. Tạ Quỳnh cười cười, nhỏ giọng nói, muốn nhờ cô một việc. Đinh Lăng Giao hạ giọng xuống. Việc gì? Làm thợ may toàn thời gian hay tiếp tục làm kế toán cho phòng tài chính? Tạ Quỳnh vẫn đang trong giai đoạn suy nghĩ. Cô cũng không ngu ngốc. Không tự cắt đứt con đường lui của mình. Sau khi có thư tố giác, tất cả các lời mời tìm tới cửa đều lấy lý do bận rộn từ chối. Nhưng cô chưa bao giờ nói rằng sẽ không làm thợ may nữa. Năm ngoái cô cũng không phải chưa từng nói công việc bận không nhận nữa. Những người thật sự thích tay nghề của cô sẽ nghĩ cách để thuyết phục. Không thì cũng đợi vài tháng rồi nói. Nhưng chưa bao giờ giống như năm nay. Mọi lời mời trong một đêm bỗng chốc biến mất. Cô cũng thắc mắc sao lại ít đi nhiều như vậy. Trước đây Tạ Quỳnh không bao giờ bỏ lỡ những tin tức mới nhất về nghề may ở mỏ dầu. Trước khi kết hôn cô sống ở tiểu khu Khoa Tân, đều là một khu, những người ở đây tin tưởng cô, lại gần rũ, ai cũng muốn tìm cô may đồ. trong quá trình may đồ cũng đã chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến nghề may. Sau này kết hôn rồi sống ở tiểu khu xây dựng, có quan hệ của Trình Hiến Anh, nên cũng không thiếu thông tin về mặt này. Nhưng gần đây vừa chuyển nhà, đổi sang môi trường mới, hàng xóm không quen biết, không có ai tìm cô may đồ. Do ảnh hưởng của thư tố giác mà cô cũng không đến cửa hàng vải. Thiếu cập nhật thông tin về mặt này, dẫn đến hiện giờ mới biết từ miệng bọn họ rằng tin đồn cô không làm thợ may đã lan rộng như vậy. Còn ai đã truyền đi? Tả Quỳnh nghĩ, có lẽ không thoát khỏi quan hệ với người đứng sau viết thư tố giác. Đinh Lăng Giao ăn nói rất khéo, có khả năng giao tiếp tốt, làm việc lâu năm tại cửa hàng vải, mối quan hệ rộng rãi, rất hiểu về nghề may ở mỏ dầu. Tả Quỳnh quen biết cô ta, tin tưởng vào phẩm chất của cô ta. Hiện tại cô ta là người phù hợp nhất để giúp thám thính tin tức. Tả Quỳnh thì thầm, cô giúp tôi hỏi xem tin đồn tôi không làm thợ may bắt đầu từ miệng ai truyền ra. Đinh Lăng Giao suy nghĩ một chút đã hiểu rõ ràng, phản ứng rất nhanh. Được, cô cứ chờ tin tôi. Tả Quỳnh thấy cô ấy đồng ý nhanh chóng, cô cũng thẳng thắn, không do dự hứa hẹn. Mùa hè năm sau tôi sẽ làm toàn bộ mẫu váy cho cô. Mỗi mẫu một chiếc, Đinh Lăng Giao vui mừng khôn xiết. Cô quá khách sáo rồi. Hà Hỷ Chi ôm vải đã cắt xong trở về, chỉ nghe thấy câu cuối. Khách sáo cái gì vậy? Đinh Lăng Giao tùy tiện tìm một lý do. Thợ may Tả đã ủy thác tôi hỗ trợ, hỏi xem tháng sau có vải flannel hay không. Hà Hỷ Chi nghĩ một chút, thay cô ấy trả lời. Chắc là có đấy, đến lúc đó cô cần bao nhiêu tôi sẽ giữ trước cho cô. Tả Quỳnh mỉm cười chân thành. Cảm ơn, sau này tìm tôi may đồ sẽ giảm giá 50% cho các cô. Hà Hỷ Chi vui vẻ không ngừng. Ôi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Cách chương.